vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Châu Vĩ ngồi trong phòng, đang rảnh rỗi nên thuận tiện hỏi xem con trai mình có an phận hay không, ai mà ngờ lại nhận được câu trả lời hết sức không hài lòng từ phía người giúp việc. Thiếu gia đang ở trong phòng cùng thiếu phu nhân ạ, đúng là điếc không sợ súng. Bà đập bàn thêm lần nữa, đứng phắc dậy gào to. Cọp không ra oai lại tưởng là mèo bệnh, mẹ vừa cảnh cáo lúc nãy, xoay mông liền quên, tiếp đó liền xoay người sang quản gia rồi ra lệnh, đống sổ sách trong kho 10 năm gần đây đem ra cho tôi. Phải để cho Tư Duệ nó bận bịu đến mức không về nhà thì mới được. Nói xong bà liền hùng hổ xông ra ngoài đi đến phòng của hắn trong tâm trạng bất an, không biết nó có vì lúc chiều bị mắng mà muốn cùng con dâu đồng quy vô tận hay không. Phi phi phi, đừng suy đoán lung tung. Bà tự trấn an chính bản thân đứng trước cửa phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ, bà cố gắng hít thở rồi mở cửa xông vào, đang muốn lớn tiếng quát thằng con trời đánh thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết chân. Trên chiếc giường lớn màu đen nằm ở góc phòng, đôi nam nữ quấn quýt nhưng đơn thuần chỉ là đang ôm nhau mà ngủ, phu nhân nhà họ Tống nhã nhặn mà nay lại trưng ra gương mặt mắt chữ không mồm chữ A, bao nhiêu câu mắng chửi bà tích lũy từ trên đường đến đây bay sạch lên tận mây xanh, trái ngược vẻ hùng hổ lúc nãy, bây giờ rón rén cứ như trộm. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa, Châu Vĩ lau lau mồ hôi, miệng nở nụ cười mãn nguyện, khung cảnh đẹp thế này xiết chút bị phá hư rồi. Cũng may là dừng lại kịp thời thôi, thì ngày mai hẳn tính sổ với con trai, vậy tuy không biết đầu đuôi ngọn ngành, nhưng nhìn đôi trẻ ngủ ngon như thế. Người làm mẹ như bà không nỡ phá bĩnh Cố Giai Lệ đêm đó ngủ rất ngon, cô không bị ác mộng quấy phá đêm đông lạnh lẽo, bên cạnh là một cái gối ôm ấm áp, cô chui rúc vào đến sáng khi mở mắt liễn vỡ lẽ thì ra cái gối thoải mái đêm qua chính là hắn tên ác ma dọa cô sợ hãi phát sốt, đêm qua lại yên tâm mà ngủ ngay trong lòng hắn, cô bị vòng tay rắn giỏi gắt gao ôm lấy, trên gương mặt nhỏ hiện lên vài tầng hoang mang, hắn cứ siết thế này thì làm sao cô rời khỏi được. Cố Giai Lệ khẽ nhích người đàn ông đang say giấc cảm nhận được khó chịu nhíu mày rậm, lười biếng phát ra âm thanh. Con rùa sâu trong cô lần nữa thức giấc, Cố Giai Lệ co rúm người. Sợ hắn phát điện khi tỉnh lại, Tống Tư Duệ chậm rãi mở mắt nhìn sang bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng lộ ra vài tia ôn nhu hòa nhã. Hắn cười nhẹ buông người đang căng thẳng trong lòng rồi hỏi. Em dậy rồi à? Cố Giai Lệ ngồi dậy, lui ra sau, dùng chăn phủ kín cơ thể chỉ để lộ đôi mắt, chậm rãi gật đầu, hắn đứng lên bước xuống giường. Mau thay đồ đi, chúng ta cùng nhau ăn sáng. Cô đi vào phòng tắm, ngoan ngoãn như đứa trẻ, trong lòng đã tự nhủ, chỉ cần được tiếp tục ở lại nơi này, dù có làm gì cô cũng sẽ cố gắng hoàn thành đêm qua, thật may khi không chọc giận hắn. Trên bàn ăn nghi ngút khói, Tống phu nhân ngồi bên cạnh con dâu hòa nhã mở miệng. Giai Lệ ăn nhiều vào. Thích gì thì cứ nói với mẹ, cũng gương mặt đó, bà nhìn con trai mình ngồi phía đối diện thẳng thừng hỏi. Tư Duệ không phải có việc gấp cần xử lý hay sao, hắn im lặng không nói gì, bộ mặt rừng rưng như chẳng muốn quan tâm đến, chuyên tâm xử lý đĩa thức ăn của mình. Châu Vĩ lườm nguýt cố ý làm khó. Ngày mai chờ đi không cần chuẩn bị thức ăn sáng cho thiếu gia đâu. Dù sao bỏ bữa sáng cũng là thói quen của nó, thói quen xấu cần phải sửa chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đáp trả, vậy thì con có thể sang phòng bên cạnh mà ăn, cứ chuẩn bị ở đây là được, không cần phiền phức đâu. Nhìn vào có vẻ sống yên biển lặng, nhưng lại khiến ai nấy có mặt tại đó đều bị dọa một phen. Cố Giai Lệ muốn ngồi yên, nhưng cô chợt nghĩ đây có phải là thời cơ tốt để lấy lòng hắn hay không? Liền nhanh chóng mở miệng, con thấy, vẫn ổn, cách trương,